Chương 116, không biết địch nhân. Huống chi là ở mở ra ác ma mắt phía sau dưới trạng thái, Hades tự thân ma lực nhưng là tăng phúc không chỉ 10 lần đó a thất trọng màu tím phù chú ma pháp trận đem mù cụ rổ vây quanh Hades ma pháp thiên phú, ở di tải trên thế giới tuyệt đối là số 1 số 2. Nói là con chỗ thua kém cùng sệ dẹp cũng chút nào không quá đáng yêu tinh trái tim, ác ma pháp luật một mình tìm kiếm ma pháp bản chất, mặc dù nói là đi vào lạc lối rơi với hắc ám. Thế nhưng cái này cũng tuyệt đối không che giấu được Hades kinh tài tuyệt diễm Hades thực lực sở dĩ dừng bước tại Isga tứ thiên vương cấp bậc. Chủ yếu là Isga đại lục giới hạn Hades ánh mắt nếu như Hades rời đi gì tại phía sau, không có tuyển trạch cố chấp tìm kiếm mình hay là ma pháp bản chất. Mà là tuyển trạch đi trước Tây đại lục, kiến thức ổ chút, bèn xê gì ẩn loại này khủng bố cấp bậc ma đạo sĩ thực lực cũng tuyệt không thua gì với thứ hai người Hades sở say mê với ma pháp. Sau đó chế tạo ra ả mạ tệ giặt bách thức uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố oanh kinh khủng bạo tạc trực tiếp quán xuyên thiên địa thất trọng phù chú 540 pháp trận nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bạo tạc. Trực tiếp đem mù cụ rồ bao phủ ở trong đó. Tuy là có thể cảm nhận được mình ma pháp đã công kích được mù cụ rồ. Nhưng Hades cũng không dám buông lòng chút nào, bởi vì hắn không xác định ma pháp của mình có hay không có thể đánh chết mù cụ rồ. Đột nhiên. Hades chỉ cảm thấy chính mình cả người khô nóng. Chuyện gì xảy ra Hades trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ả mạ tệ giặt bách thức sản xuất sinh nổ tung khói thuốc súng dần dần tán đi khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt phía sau, Hades không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy một đám lửa hừng hực đang từ từ hướng mình đi tới không phải một đám lửa hừng hực, mà là một con liệt hỏa ác ma cầm trong tay một bả đèn nhánh dường như khô than củi một dạng thái đao. Đang từng bước hướng mình tới gần tỉ mỉ nhận rõ ác ma tướng mạo cũng là người khoác ngọn lửa cháy mạnh mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ dạn cả nọt kỳ. Tây! Tàn ngay ngục y gì hãy môi đến gần một bước, Hades cũng có thể cảm giác được trên người mình nhiệt độ chợt đề thăng mấy lần da thịt cũng trực tiếp khô nứt mở nếu như không phải đến gần vô hạn cùng ma đạo thâm viên cấp BZ ạ khác ma lực chống đỡ. Sợ rằng cái này một hồi Hades sớm đã bị thiêu đốt thành than đen. Ghê tởm ác ma pháp luật Hades vừa định bắn ra pháp thuật, nhưng mù cụ rồ cũng là trực tiếp một đao chém xuống không có bất kỳ sặc sỡ tiến công, giơ tay chém xuống nhưng là lại vùng chém ra dạn cả nọt kỳ cái này hỏa viêm hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ kinh khủng nhất một kích dạn cả nọt kỳ. Bắc. Thiên địa cho tàn dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nỉ mấy nghìn năm sở chui luyện ra được tối cường chạm kích thông thường một đao, nhưng ẩn chứa đao đạo trung cực huyền bí siêu viễn cự ly bên ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh phóng xuất ra chạm kích, bị chạm kích sở chạm tới tất cả đồ vật đều đem tan cảnh mây khói thiên địa cho tàn đánh út về phía Hades. Hades cũng là liền sau cùng dãy rùa cũng không có, liền trực tiếp tử vong mà cất giữ trong Hades ma lực nguyên tuyên ác ma tim phi thuyền, đã ở kinh khủng này một đao dưới biến mất thậm chí ngay cả bầu trời đều bị mù cụ rộ một đao này cho chém ra mạ vịt nhìn chết đi Hades, thần sắc có chút ảm đạm. Dù nói thế nào ý xì nổ rộ mì đặc biệt cũng là mình đã từng đồng bọn. Hiện tại chết, thậm chí là liền thi cốt đều không hề lưu lại, mà vịt cũng là vì Hades cảm giác có chút bi thương. Cách xa Isga đại lục một tòa đảo biệt lập bên trên. Không có bất luận cái gì sinh mạng khí tức. Ở đảo biệt lập trung ương, thì là một cái động quật xê dẹp, ạt nổ lộ gì ạ. Hai vị này 400 năm bên trong sừng sững ở toàn bộ gì tại thế giới đỉnh phong tồn tại, gặp nhau. Giữa hai bên người nào cũng không ý định động thủ. Ở nơi này 400 năm bên trong, hai người nhưng là không chỉ một lần giao thủ, xê dẹp biết mình không phải á cờ lão Nokia này hắc long đối thủ. Mà Adnologia cũng tin tưởng, chính mình tuy là có thể đánh bại xê dẹp, nhưng là lại cũng giết không chết hắn. Sao ngươi lại tới đây nhìn dáng vẻ của ngươi rất thê thảm á Adnologia nhìn người bị thương nặng xê dẹp, hề là đạo. Đối với xê dẹp, Adnologia có thể không có hảo cảm chút nào. Adnologia, ta là tới tìm người hợp tác. Xê dẹp đột nhiên mở miệng nói. Hợp tác Adnologia sửng sốt. Sau đó liền điên cuồng phá lên cười. A ha ha ha cái này thật sự là quá tốt nở nụ cười. Sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ, thế mà lại tới tìm ta này hắc long hợp tác. Xin lỗi ta có thể không có muốn hợp tác với người ý tứ. Ngươi liền không muốn biết. Ta là thế nào chịu thương nặng như vậy sao không nhìn ạt nổ lộ gì ạ trên mặt trào phúng. Xê dẹp thần sắc bình thản mở miệng nói. Isga đại lục ma đạo sĩ nguyên nên là biết. Isga đại lục ma đạo sĩ ta có thể không biết. Đối với xê dẹp lời nói, Adnologia cười nhạt. Hắn biết ma đạo sĩ, ngoại trừ xệ dẹp cùng bèn xệ di ẩn bên ngoài, khác cũng đều là chết ở 400 năm trước. Bất quá đột nhiên, Adnologia cũng là sửng sốt. Đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhớ tới một người, một cái Isga đại lục ma đạo sĩ, một cái ở 10 năm trước đem mình đánh hốt hoảng trốn chuối ma đạo sĩ. Là vâng đúng hắn Adnologia thần sắc dữ tợn. Xệ dẹp gật đầu, nói ra, là vâng đúng. Chính là 10 năm trước ở Linh Phong Trác Ni A, kém chút đem ngươi đánh chết tên kia ma đạo sĩ. Mị tạ giả xỉ mũ củ rồ ta thương thế trên người, thì là ở Thiên Lang đảo bên trên cùng hắn chiến đấu tạo thành lần này tìm ngươi hợp tác, cũng là vì đánh chết hắn dứt lời, xê dẹp liền trầm mặc lại. Adnologia hơi trầm tư, nói, ta không thể hiểu được hắn mạnh hơn ngươi. Ngươi không nên vui vẻ sao rốt cuộc có người có thể giết ngươi. Làm như vậy có thể hoàn toàn không phải ngươi sẽ dẹp phong cách đã hiểu rõ nhất người của chính mình, thường thường đang là địch nhân của mình, hiển nhiên Adnologia vô cùng hiểu rõ sẽ dẹp. Có người tìm được rồi ta sau đó hứa hẹn ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Sẽ dẹp trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng nói. Ô Adnologia đột nhiên hứng thú.